Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 677 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi. Tập 676 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hằng Trần, bạn Đăng Nguyễn và bạn Tuấn Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại và mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe. Chuyện này là do bà ngoại và mẹ của bạn trải qua luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, vào trước những năm giải phóng năm 1975. Quê ngoại của bạn ở Bình Thuận các bạn. Hiện tại thì bạn này đang sinh sống tại Úc. Thì bạn kể rằng là mẹ của bạn kể hồi đó nhà của ông bà ngoại rất là nghèo mà lại đông con, cho nên là mẹ là chị lớn trong nhà thì mẹ phải nghỉ học rất là sớm để mà phụ ông bà ngoại lo cho các em. Ông ngoại của bạn là làm nghề đánh cá ngoài biển, thì cứ một tháng hoặc là một tháng rưỡi ông ngoại mới về một lần. Thì mọi việc ở nhà là ông ngoại để cho bà ngoại và mẹ của bạn lo liệu. Bà ngoại của bạn là làm nghề mà đưa khách sang sông, đưa đò các bạn. Rồi mẹ của bạn cũng có phụ bà ngoại nữa. Thì bình thường là nhà của bà ngoại ngay chỗ mé sông luôn, dạng giống như là nhà sàn á. Cho nên là khi mà khách kêu giờ nào là bà ngoại sẽ đưa khách giờ đó bất kể ngày đêm. Thì bình thường là không sao, nhưng có một hôm. Hôm đó là do là chở khách nè, rồi cũng chở cá, thì thành ra là chiều hôm đó là mẹ với lại ngoại không có ăn cơm chiều. Khi mà xong xuôi hết toàn bộ, chở hết toàn bộ rồi á, thì tới 10 giờ đêm á là mẹ với lại ngoại mới về nhà. Thì lúc đó là mới bắt đầu dọn cơm ăn. Thì mẹ vô trước để mà tắm rửa dọn cơm, còn bà ngoại vô sau, tại vì bà ngoại á là neo cột thuyền lại đó các bạn. Thì khi mà bà ngoại lên ăn cơm á là lúc đó cũng đã tầm khoảng 11 giờ đêm. Mà cái lúc mà hai mẹ con đang ngồi ăn cơm á, cái tự nhiên á là nghe một tiếng kêu của một người đàn bà kêu rằng á là Chính ơi, Chính, Chính ơi, mà cái giọng của người này rất là khàn. Mà cái tiếng kêu đó phát ra từ ngay chỗ cái chiếc thuyền mà bà ngoại neo á. Thì bắt đầu kêu vô, mà kêu là kêu tên bà ngoại là Chính. Thì lúc này bà ngoại nghe ai kêu mình, cho nên bà ngoại mới buông cơm. Bà ngoại mới nói rằng á là ai kêu tôi nè. Thì cái người đàn bà đó mới nói rằng á là bà ra bà chở tôi đi về cửa sông, đi cửa sông để mà tôi mua cá. Thì khi mà mẹ nghe cái bà này nói như vậy, cái giọng bà khàn ngộ lắm, thì mẹ mới thấy lạ là tại vì giờ đó là đã 11 giờ đêm rồi mà bà đi xuống dưới cửa sông làm gì. Thí dụ như bà có đi mua cá thiệt đi chăng nữa thì thuyền ghe nó cũng chưa có vô nữa. Thuyền ghe mà người ta đi đánh cá về người ta bán ở chỗ cửa sông á là nó chưa vô, thì bà mua ai bán cho bà. Xong cái mẹ mới nói với ngoại, nhưng mà mẹ chỉ nói nhỏ thôi chứ không phải là nói lớn để cho bà nghe nha. Mẹ mới nói nhỏ, mẹ nói má, sao mà giờ này 11 giờ đêm khuya rồi, ai bán cá mà ai đi mua cá giờ này hả má? Thí dụ như bà có mua thiệt đi chăng nữa, người ta cũng đâu có bán đâu, tới sáng người ta mới bán lận mà. Mà trong khi mẹ của bạn nói rất là nhỏ, không hề nói lớn nha các bạn, nhưng mà cái bà kia bà nghe được. Bà nghe được cái bà bắt đầu bà cất lên cái giọng giống như là cái giọng bực bội, cái giọng hạch sách, nói rằng là tao kêu chở đi á, tao trả tiền đàng hoàng, chứ bộ hả tao không trả tiền đâu mà làm thấy ghét, thôi không chở thôi để tao kêu người khác. Bà nói vậy đó. Thì lúc đó mẹ mới thắc mắc, ủa mình nói nhỏ xíu à, mình nói là chỉ vừa đủ cho hai mẹ con nghe thôi, các em thì ngủ trong rồi, ba thì không có nhà, chỉ nói vừa đủ cho hai mẹ con nghe thôi thì làm sao cái bà kia túc ngoài kia mà bà nghe được, mà bà nói vậy. Thì xong lúc đó là bà ngoại của bạn do là sợ mất lòng khách các bạn biết không, cho nên đó là bà ngoại mới đứng lên, bà ngoại mới đang ăn chén cơm hả là chưa ăn xong nữa, bà ngoại mới nói thôi thôi thôi để tôi chở cho, để tôi chở cho. Xong cái bà ngoại mới đi ra thì mẹ cũng đứng dậy chạy ra theo. Mà cái lúc mà mẹ chạy ra theo ra thì hôm đó là ngay bữa 16 âm lịch luôn, cho nên trăng rất là sáng các bạn. Thì mẹ nhìn á, là mẹ thấy rằng á, là cái bà đó bà đã xuống dưới cái thuyền của ngoại, bà ngồi sẵn ở dưới rồi. Mà bà mặc một cái bộ đồ bà ba màu đen nha. Mà tóc bà thì ngắn tới đây nè, nhưng mà tóc của bà ướt sũng, ướt nhẹp rồi nha. Và trên tay bà là bà cầm một cái giỏ bằng tre. Thì tự nhiên mẹ thấy rằng á, là ủa sao bà này lạ vậy trời. Xong cái hả là mẹ mới níu bà ngoại lại nói má ơi má sao con thấy cái người này lạ quá, thôi má đừng có chở. Nhưng mà cái lúc đó bà ngoại giống như là mẹ nói y như là bà ngoại bị thôi miên vậy đó, bà ngoại cứ xăm xăm xăm, cho dù mẹ cản cỡ nào bà ngoại cũng đi xuống dưới thuyền để mà chở cái bà đó. Thì cái lúc mà bà ngoại xuống rồi, bà ngoại chèo được một đoạn rồi, mẹ cứ đứng tần ngần, mẹ nhìn theo chứ chưa vô nhà. Giống như là mẹ cảm thấy bất an các bạn. Mẹ cứ đứng hả là ở trên bờ, mẹ nhìn theo. Thì bất giác á, là mẹ nhìn thấy cái bà này bà cười. Mà bà cười với cái nụ cười nhìn nó bí hiểm, nó kỳ cục dữ lắm. Giống như là tao chiến thắng rồi, bây giờ tao dụ mày được rồi. Ý như vậy đó, giống như chiến thắng vậy đó ha. Xong cái bà nhìn lên mẹ một cái mà mẹ thấy cái ánh mắt của bà nó đỏ lờm à. Trời ơi, cái lúc đó tự nhiên mẹ quán lên. Xong cái mẹ tỉnh và mẹ bắt đầu hả là lo lắng trời sau. Tự nhiên mình cảm thấy bất an quá, mình cảm thấy bất an, mình sợ quá người ta. Xong rồi ha, lúc đó là cứ nhìn thì bà ngoại đã chèo đi xa dần dần dần rồi. Thì mẹ mới hả suy nghĩ một hồi, cái mẹ mới chạy qua bên nhà bác Bảy. Bác Bảy này cũng có bà con với lại gia đình bạn luôn. Thì bác Bảy này á, là làm nghề chở dầu cho các ghe thuyền á các bạn. Thì lúc mà chạy qua thì hên sao là bác vừa mới chở về luôn. Và bác có một cái chiếc bằng chiếc ghe bằng cái giống như là bằng mái á, là có thể chạy đi nhanh á. Thì lúc đó là mẹ chạy qua hớt ha hớt hải vậy đó. Thì mẹ mới nói hả bác Bảy ơi, Bác Bảy, chở con đi kiếm mẹ con, chở con ra ngoài cửa sông kiếm mẹ con bác Bảy ơi. Thì lúc đó bác Bảy mới nói, mày làm gì mà mày hớt ha hớt hải, mà giờ này mày đi ra ngoài đó làm gì? Rồi mẹ mày giờ này hả đi ra ngoài kia làm gì mà mày đi kiếm? Thì mẹ mới kể lại cho bác Bảy nghe, thì bác Bảy mới nói, chết cha, trời ơi. Sao mà tao hả nghi là cái con nhỏ đó là ma quá. Trời ơi, đi lẹ. Bắt đầu hả là hai bác cháu đi tìm. Mà khi mà chạy nha, là trong khi bà ngoại của bạn là chèo bằng tay, còn bác Bảy á thì hả là có cái ghe máy, cho nên đó là bác Bảy hả là đi rất là nhanh, là có thể chút xíu là sẽ đuổi kịp. Nhưng đằng này hả chạy ra tới ngoài cửa sông vẫn không thấy bà ngoại đâu. Hai bác cháu tìm, bác Bảy á, hả thì lái ghe, còn mẹ thì có cái đèn á các bạn, mẹ pha, mẹ tìm bà ngoại, nhưng mà không thấy là bà ngoại với lại chiếc ghe đâu hết. Mà ở ngoài cửa sông á, một bên là biển, một bên là sông các bạn, sông Cà Ti đó, là bác Bảy chạy qua ngoài hướng biển luôn, dòm kiếm không có. Xong rồi á, là bác Bảy chạy vô cái phần sông mà dòm rọi không có. Mà lúc đó hai bên đó các bạn là cây cối, cây me rồi những cái cây rất là lớn, nhìn nó âm u, nó kinh dị vô cùng. Mà cái đêm đó là đêm 16, trăng nó cũng sáng nữa nhưng mà nhìn nó rất là ghê. Thì rọi kiếm không có, trời, lúc đó mẹ mới lo lắng, mẹ mới nói với lại bác Bảy rằng đó là trời, bà nói là bà kêu mẹ con là chở bà ra đây để mà bà mua cá. Mà trong khi mình đi ra đây mình có thấy cái ghe cá nào đâu. Thì bà mua, bà nói dối mẹ con rồi. Trời sao kỳ quá, kiếm hoài không ra. Thì bác Bảy mới nói rằng là bây giờ có một khúc. Mà cái khúc đó là bình thường là tối là người ta không có dám chèo vô, không ai dám đi vô hết. Tại vì lúc đó chiến tranh về các bạn, cho nên là chết rất là nhiều. Thì cái đoạn đó ma cỏ rất là nhiều, mà tối người ta không có dám đi vô là ma nhát người ta. Cho nên là người ta đồn thổi với nhau, không ai dám đi vô khúc đó hết. Thì bác Bảy mới nói rằng là thôi bây giờ là để bác vô trong cái đoạn đó để mà mày rọi mày tìm thử coi. Nãy giờ bác chưa có đi vô trong cái đoạn sông đó. Thì bây giờ là trên ghe bác Bảy là có một cái đuôi con cá đuối á các bạn. Thì bác Bảy mới đưa cho mẹ bạn, bác Bảy mới nói rằng là con cầm đi. Thí dụ như có mà thấy cái gì á là con quất thẳng vô mặt nó, là ý là thấy ma đó. Ý là bác Bảy nó thấy ma đó. Là con cầm cái roi cá đuối này á là con quất thẳng vô mặt nó. Thì lúc đó là bác Bảy mới đi vô trong cái hướng đó, cái đoạn đó ha. Thì mẹ kể nha, lúc đó nha, khi mà đi vô á là mẹ thì rọi đèn pha, bác Bảy á thì lái ghe vô, nhưng mà không thấy bà ngoại đâu. Mẹ đang lo lắng, trời ơi, trời ơi, mẹ mình đâu mất tiêu rồi, đang lo ha. Thì tự nhiên có một người đàn ông, mà cái ông này ông đứng trên bờ, ông đứng trên bờ nha các bạn, ông mới kêu đời ơi, đời, cho tôi có gian với. Thì ông đó ông kêu vậy, nhưng mà dạng giống như là mình đang tìm người, chứ đâu phải là mình bây giờ thí dụ mình đang tìm người thì làm sao mình cho người ta có gian được. Thì thành ra là bác Bảy mới lơ đi, bác Bảy mới hả là chạy hú qua cái ông đó, xong rồi á là giống như là bác Bảy né cái bờ ông đứng trên đây, thì bác Bảy cố tình bác Bảy né cho xa cái đoạn đó để cho ông đừng có kêu vớ theo nữa. Mà ông kêu quá trời luôn các bạn, ông kêu nhiều lần lắm, ông kêu đời đời đời cho tôi có gian với, đời ơi, mà ông kêu quá trời để kêu vậy đó. Mà bác Bảy cứ lơ và bác Bảy cứ hả là lái đi chỗ khác. Thì mẹ cứ hả nghe cái giọng ông đó kêu, rồi xong mẹ cứ lo rọi rọi rọi để mà tìm bà ngoại. Có thể là nhiều khi có chuyện gì lúc đó là linh tính của mẹ là giống như là bà ngoại đã gặp chuyện rồi đó, cho nên mẹ sợ lắm. Thì mẹ cứ rọi rọi rọi rọi ngay chỗ dưới sông vậy đó. Thì bắt đầu nha, tự nhiên mẹ nghe một cái tẩm một cái là mẹ dòm lại đằng ngay chỗ cái ông đó đó, là mẹ thấy ổng nhảy xuống. Ổng nhảy xuống xong cái hả mẹ hết hồn, mẹ mới giật mình, mẹ mới nhìn lại đằng đó. Thì cái ông này á nghe các bạn, ổng đứng ở trên bờ, ổng nhảy xuống rồi. Ổng nhảy xuống đó xong cái ổng ấy hả là các bạn tưởng tượng giống như là ổng trồi lên vậy nè, ổng trồi lên, ổng đứng thẳng lên luôn. Và khi mà ổng đứng lên như vậy, trong khi cái mực nước thì nó tới đây, mà ổng đứng trên cái mực nước, các bạn tưởng tượng được ha. Ổng đứng trên cái mực nước xong cái ổng mới đi, mà ổng đi rất là nhanh. Ổng đi nhanh thì là nhanh luôn, giống như là đi lướt lướt trong gió vậy đó. Trời ơi, mẹ bắt đầu mẹ quán, mẹ quán hết trơn, bác Bảy cũng thấy nữa, nhưng mà cố gắng chạy qua cho khỏi cái đoạn đó. Nhưng mà cái ông này ổng rượt theo nha các bạn. Thì khi mà ổng đi đi nhanh nhanh nhanh vậy, chẳng mấy chốc ổng đã tới ngay chỗ cái mũi thuyền của bác Bảy vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó là bác Bảy thì ngồi kế bên cái mái đằng đây rồi, còn mẹ thì ngồi cách bác Bảy có một cái gang tay, một cái sải tay vậy thôi. Còn cái người đàn ông đó đó đứng ngay cái mũi thuyền, ổng mới nói vậy nè, đó tôi có gian với, nói vậy đó. Trời ơi, mẹ mới nói nha, cái lúc đó trăng nó rất là sáng, cho nên mẹ có thấy, có thể nhìn thấy được cái gương mặt ông này. Ông này chỉ có một con mắt thôi các bạn, chỉ có một con mắt thôi, và cái lỗ mũi của ổng á là nó thụt tuốt vô trong, mà có bùn ở trong đó. Cái miệng của ổng khi mà ổng nói đò cho tôi có gian với là bắt đầu bùng á các bạn, nó rớt ra, nó rớt từ ở trong miệng ra, mà có tay có chân nha, nhưng mà cái phần bụng á nó rã rỗng, giống như là bị cá ăn rỗng cái bụng rồi. Và ổng từ cái mũi thuyền á, ổng bắt đầu đi cày nhắc, trong khi mới nãy á nha là ổng đi trên mặt nước, ổng đi như lướt vậy đó. Nhưng khi lên cái mũi thuyền rồi, ổng bắt đầu ổng đi cày nhắc. Trời ơi, cái lúc đó bác Bảy mới nói rằng á là con lấy hả là cái đuôi cái đuối quất nó đi con. Nhưng mà mẹ lúc đó là tê cứng tay chân rồi, không có nhúc nhích được gì hết trơn á. Mà cái lúc đó trong đầu của mẹ vừa sợ hãi mà mẹ suy nghĩ rằng á là trời ơi, bây giờ mẹ của mình á mình không có tìm được, mà bây giờ con ma này nó còn muốn dìm cái ghe của mình để cho hai bác cháu mình chết nữa. Lúc đó là mẹ chỉ nghĩ như vậy thôi. Thì bác Bảy cứ kêu xong, bác Bảy mới đánh vô vai mẹ một cái bóp, kêu con. Thì lúc đó là mẹ mới sực tỉnh dậy, và bác Bảy mới nói rằng mày cầm cái bánh lái của cái ghe máy đó các bạn, mày cầm này đi để tao đưa cái roi cho tao, để tao. Xong rồi hả là mẹ cố gắng, mặc dầu nha cái hai cái chân của mẹ là tê cứng rồi, không có nhúc nhích gì hết, chỉ còn được cái tay, thì mẹ cố gắng mẹ nắm thì cũng không biết cái đó là gì, kêu là cái bánh lái gì đó. Thì mẹ cố gắng mẹ nắm cái đồ để lái đó. Xong rồi bác Bảy mới chụp cái cây roi, mà cây roi bằng đuôi cá đuối đó đó, trên tay của mẹ đó. Bác Bảy mới bước lại, bác Bảy đánh vô cái con ma. Thì khi mà đánh vô cái bắt đầu nó sợ các bạn, nó lùi bắt đầu hả, bác Bảy cứ đánh tới tấp vậy đó. Thì nó lùi dần dần dần cho tới khi mà nó tới cái mũi thuyền á, thì nó nhảy xuống sông một cái bụm một cái. Trời ơi, lúc đó hai bác cháu rất là sợ, sợ chạy thêm một khúc nữa thì bắt đầu mới tấp vô nhà của bà cô. Bà cô là cũng là bà con trong gia đình luôn, thì nhà bà ngay gần đoạn đó đó. bắt đầu tát vô bác Bảy mới nói rằng là bây giờ không có đi được con, tại vì hả thời đó hồi xưa là ma quỷ nhiều lắm, nó lộng hành ban đêm mà lộng hành vậy, cho nên bây giờ mình không có thể đi được. Sông nước mà nó mênh mông như vậy biết mẹ mày đâu mà tìm. Thôi bây giờ á, là vô đây nghỉ đi, rồi hả sáng mai á kêu người đi tìm tiếp. Tại vì lúc đó là hai bác cháu nghĩ rằng bà ngoại của bạn đã gặp chuyện rồi, cho nên nó hả là mẹ lúc đó quá hoảng sợ do cái vụ mới nãy, thành ra là mẹ chịu luôn. Thì bắt đầu đêm đó cũng đâu có ngủ nghe gì được các bạn, chờ cho tới hả chờ cho tới khi mà gần sáng bắt đầu hai bác cháu bắt đầu đem ghe ra để mà chạy về nhà. Thì cái lúc mà chạy về nhà trong cái thời gian mà đi cái đoạn đường đó đó là đi cái đoạn sông đó đó là mẹ cũng dòm để mà kiếm ghe của bà ngoại, nhưng mà không có ghe của bà ngoại đâu hết. Cho tới khi mà về tới nhà rồi thì thấy cái ghe của bà ngoại neo ngay nhà, trời ơi mẹ với bác Bảy mới lật đật chạy lên, chạy vô nhà thấy bà ngoại vô nhà. Xong rồi mẹ với bác Bảy mới hỏi trời ơi hồi hôm mẹ đi đâu. Bác Bảy nói hả là hồi hôm bay đi đâu, trời ơi hả tao kiếm muốn chết luôn, tao với nó kiếm muốn chết luôn. Thì lúc này bà ngoại mới kể lại, bà ngoại mới nói rằng á là cái lúc mà cái bà đó kêu á là bà ngoại giống như không biết gì hết, cho tới khi mà bà ngoại chèo đưa cái bà đó đi rồi, đang chèo vậy đó cái bà kia cũng không có nói chuyện gì hết, mà tự nhiên bà ngoại nghe tiếng kêu đây đón tôi với, thì bà ngoại mới sực tỉnh lại. Và khi mà bà ngoại sực tỉnh lại thì bà ngoại mới tắt, là bà ngoại nhìn lên trên bờ, bà ngoại thấy có một người đàn bà đứng trên bờ cũng kêu đi vậy đó, cho nên đó là bà ngoại mới tắt cái ghe của mình vô. Thì cái người đó bước xuống mà bà ngoại nói rằng là người này ha rất là đẹp, gương mặt đẹp mà trẻ, thiệt là trẻ luôn, mà mặc một cái áo dài màu tím, mang đôi guốc và trên tay thì cầm một cái nón lá, mà cái hương cái mùi của người này á là nó thoát ra rất là thơm các bạn. Khi mà người này bước xuống đò á hả là nó thơm vô cùng luôn, bà ngoại có thể nghe. Thì khi mà cái người này bước xuống đò ngồi xuống rồi á thì bà ngoại mới hỏi rằng á là chị đi đâu vậy chị, thì bà này bà mới nói á là bà mới nhìn qua cái bà kia, cái bà mà mặc cái bộ đồ bà ba đen bữa nãy đó, bà mới nhìn qua bà kia bà nói rằng á là cô kia đi đâu tôi đi đó. Là bà ngoại hiểu rằng à là cái người này ra cửa xong rồi, cho nên đó là bà ngoại cứ chèo. Mà khi mà bà ngoại chèo á là bà ngoại cũng để ý rằng á là ủa sao mà từ khi cái bà này mới bước lên á là cái con mẹ kia giống như là có vẻ sợ, ngồi giống như cúi mặt mà không có ngên mặt. Tại vì cái lúc mà kêu xong rồi, cái lúc mà bà ngoại chèo đi nãy giờ là cái mặt bà ngên giống như bà ngạo mạn dữ lắm, nhưng từ khi người đàn bà thứ hai này bước xuống thuyền của mình là tự nhiên cái bà này bà sợ, giống như là bà đang co ro mà bà sợ cái bà này lạ lắm kìa, tuy rằng không có nói với nhau tiếng nào hết. Bắt đầu bà ngoại cũng kệ, thôi mình chở người ta ra lẹ để người ta lên ghe người ta mua cá rồi mình đi về mình ăn cơm. Xong cái khi bà đi ra tới ngoài gần cái cửa sông rồi nha, thì cái cô thứ hai, cái cô mặc áo dài màu tím á, cổ mới quay qua, cổ mới liếc cái bà kia, cổ mới hỏi rằng á là sao giờ á là mày tự đi hay là mày để tao bắt mày đó. Cái cô đó mới hỏi cái bà kia vậy, thì cái bà kia cúi mặt nói lý nhí, nó thôi dạ con tự đi. Dạ con tự đi. Thì trước khi mà đi á là cái cô này còn nói rằng á là mày á, mày bắt ai thì mày cũng phải coi, mày bắt người ta rồi hả người ta nuôi con nhỏ, mày bắt người ta rồi ai nuôi con người ta, mày tự mày tu đi, mày tự mày tu để mà mày mau được đầu thai, chứ mày tạo nghiệp hoài là mày không được đầu thai đâu. Thì lúc đó ha cái bà kia mới trả lời rằng dạ dạ con biết rồi. Thì bà đứng dậy bà phóng xuống sông một cái chấm một cái các bạn. Và khi mà bà phóng xuống sông một cái chấm một cái, lúc này bà ngoại mới sực tỉnh, bà ngoại mới biết rằng cái mẹ đó là ma, chứ thật ra nãy giờ bà ngoại không biết, bà ngoại cứ tưởng là người, rồi bà ngoại mới biết là ma rồi. Thì bà ngoại bắt đầu sực tỉnh mới nhìn lại cái cô này thì thấy cổ đẹp lắm, cái bà ngoại nói trời trời em cảm ơn chị, em cảm ơn chị, nhờ chị mà hả không thấy là em chết em rồi. Thì cái cô kia mới nói rằng đó là con á phải kêu ta là cô, nhà ta ở trên cầu cảng á, con đưa ta qua anh đây đi để ta về, từ đây về sau á là con đừng có đi đưa khách đi khuya quá như vậy nha. Xong rồi bà ngoại tắt vô là bà ngoại thấy cái người này bước lên đi một hồi vài bước là biến mất tiêu các bạn. Và lúc đó bà ngoại về, Và khi mà về thì kể cho bác Bảy với lại mẹ của bạn nghe, thì bác Bảy với mẹ bạn cũng kể lại cái chuyện mà tối hôm qua đi kiếm bà ngoại cho bà ngoại nghe. Thì bà ngoại mới nói rằng là thì bà ngoại cũng đi một cái con đường đó ra cửa sông, cũng đi cái đoạn đường sông đó thôi, chứ đâu đi đoạn đường nào khác đâu. Nhưng mà có thể là do ma quỷ đã che mắt, đã che mắt hai bác cháu, bác Bảy với lại mẹ của bạn, để cho bác Bảy với mẹ của bạn không nhìn thấy bà ngoại. Nhưng mà may mắn bà ngoại đã cứu sống. Sau này khi mà sau giải phóng năm 1975 á, thì người ta mới biết rằng cái cô đó là cô Ba Thơm các bạn. Cô này là người gốc Huế, mà cô này chết năm 18 tuổi còn trinh luôn. Cho nên nó là cổ rất là linh và thường xuyên á, là giúp những người ngư dân mà đi biển mà gặp nạn á, là cô này hay giúp dữ lắm. Thì bạn nói á, là hiện tại bây giờ tới giờ á, là ngư dân người ta có lập một cái miếu của cổ, có người chăm nom và có người là đốt nhang thường xuyên. Thì Thi không biết hả là có cô Ba Thơm này không, nhưng mà bạn nói là có nha các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện do mẹ và bà ngoại của bạn đã trải qua và kể cho bạn nghe. Nghe có vẻ thì nó hơi hả là nó huyền bí các bạn ha, nhưng mà Thi lại tin cái chuyện này có thật. Tại vì hồi xưa thì ma quỷ rất là lộng hành, cho nên hả là nhiều khi mình nghĩ rằng là những chuyện mà không thể xảy ra đâu, nhưng mà nó lại có xảy ra các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là một câu chuyện của một bạn. Bạn này đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Một chuyện xảy ra ở khu vực bạn sinh sống. Quê của bạn này là Đồng Nai. Nhà của bạn là gần với lại trường Sĩ Quan Lục Quân 2 ở Đồng Nai các bạn, cách ngay chỗ ngã ba Thái Lan á là 7-8 cây số. Thì bạn kể là vào năm 2005 thì lúc đó là nhà nước của mình á là vẫn còn để là những cái điểm thi, thí dụ như muốn thi vô đại học hay cao đẳng mà ngay chỗ cái trường nào á là sẽ sắp xếp những cái địa điểm thi mượn trường ở gần đó để mà cho thí sinh thi. Thì lúc đó hả là có hai cha con ở Đắk Lắk bắt đầu mới xuống thi để mà vô trường Sĩ Quan Lục Quân 2 này nè. Thì khi mà xuống đây á là cái đứa con là nam thanh niên nha các bạn, dễ thương đẹp trai dữ lắm. Hai cha con xuống mà thời điểm đó thì điện thoại di động vẫn chưa có thịnh hành như bây giờ, mà nhất là những người trên quê là người ta cũng chưa có điện thoại di động đâu. Thì bạn kể đối diện nhà của bạn á là một cái trường cấp 2. Thì cái trường cấp 2 này á là trường Sĩ Quan Lục Quân á là cũng có mượn cái trường này để cho thí sinh thi. Thì bắt đầu á là khi mà xuống á là phải xuống trước 2-3 ngày để mà lo cái chỗ trọ, cái chỗ ăn ở. Thì những người dân xung quanh mà trường á là người ta cũng sẽ cho thuê phòng, cho mướn phòng để cho thí sinh hoặc là người nhà thí sinh luôn á là ở chung. Thì hôm đó là hai cha con mới đến bưu điện, cách trường này cũng khoảng 7-8 căn. Thì khi mà đến bưu điện để mà gọi về nhà thông báo rằng là bây giờ xuống đây đang chuẩn bị là cũng tìm được phòng rồi, đang chuẩn bị ôm lại để mà thi vậy đó. Thì bắt đầu người cha mới ở lại, thì người con mới nói rằng là cha ở lại cho nói chuyện đi, con đi về con ôm tập nha. Thì bắt đầu người cha mới đồng ý, thì người con này về. Và cái lúc mà người con này đi á thì băng qua đường đã bị xe cán các bạn, đã bị xe cán và chết tại chỗ. Và người cha chứng kiến thì thấy hả là con mình chết rồi, bây giờ lỡ rồi biết làm sao giờ, cũng đem con để mà đem lên Đắk Lắk làm đám tang chôn cất trên đó. Rồi bắt đầu bẵng đi một cái thời gian sau cũng không có gì nha. Thì có một hôm thì cái bà mà buôn bán, giống như là buôn bán khu vực đó đó, sáng bà dọn hàng ra tự nhiên bà cứ thấy có một nam thanh niên mà học sinh, mặc áo thì áo học sinh, mặc cái quần thì quần thể dục, mà người này cứ đi tới đi lui ngay chỗ gần cái bưu điện á, xong rồi đứng dòm vô bưu điện mà cứ đi tới đi lui vậy. Bà cứ thấy hoài, hầu như ngày nào bà dọn hàng sớm bà cũng thấy hết. Cho nên nó là hả tới sáng khi mà mọi người đông rồi á thì bà mới kể lại cho những cái người bạn bà nghe. Bà nói rằng á là sao mà tao sáng nào tao cũng thấy cái thằng đó. Nó như người á chứ không phải là thấy ma đâu nha các bạn, cứ tưởng là thấy người. Nó sáng nào cũng vậy, sớm thiệt là sớm mà thấy nó cứ đi tới đi lui vậy đó. Rồi nó đứng ngay chỗ bưu điện, nó đứng nó dòm vô. Thì mấy người kia mới nghe, mấy người kia mới hỏi mày thấy làm sao, mày diễn tả lại coi. Thì bà này mới nói rằng thì nó cũng ốm ốm, rồi mặc cái áo á thì áo học sinh, mà cái quần thì quần thể dục, mà nó đi vậy, nó đi hoài, hầu như hả là sáng, mà sáng sớm dữ lắm nha các bạn. Nhiều người dọn hàng rất là sớm, mới 4 giờ mấy, 5 giờ sáng người ta đã dọn rồi, thì học sinh nào mà đi giờ đó. Thì bắt đầu khi mà người ta nghe, người ta mới nói rằng đó là trời, có khi nào á mày thấy cái vong của cái thằng bé mà hồi đợt á, nó xuống đây nó thi vô trong trường sĩ quan lục quân 2 nè, rồi xong rồi trước ngày thi á, là nó bị xe cán nó chết, nhiều khi mày thấy vậy đó. Thì khi mà mọi người nghe vậy thì mọi người nói trời ơi, vậy là cái vong của nó, trong khi ba của nó đó là đã đem xác nó về Đắk Lắk chôn nó, thì cái vong của nó vẫn ở đây thì tội nghiệp quá. Cho nên đó là mọi người mới bàn với nhau, mọi người mới nói rằng đó là thôi vậy giờ á là mình đi lên chùa, mình lên chùa á, mình hả là nhờ thầy trong chùa giúp đỡ còn sao. Thì bắt đầu mọi người mới bàn với nhau xong rồi mới hẹn ngày đi. Thì chùa này thì quên ghi ra rồi, nhưng mà chùa này cách ngay cái chỗ bạn ở là khoảng 20 cây số. Thì cái lúc mà mọi người đi lên trên cái chùa này ha, vô nói với thầy, nói với sư trụ trì á, thì sư trụ trì nói là sư đã biết rồi, sư đã biết là hôm nay mọi người sẽ lên để mà nói về các em học sinh đó. Thì lúc đó là mọi người mới nói ủa đâu có ai nói với thầy trước đâu, không lẽ ăn à, bà nào lên nói thầy trước. Thì thầy nói không phải, hồi hôm này á là thầy đang ngủ thì thầy thấy có một người, thấy có một em học sinh lại gõ cửa, thì thầy có ra thầy mở cửa, thì em học sinh này nói rằng nó là chết ngay cái đoạn đó vậy đó. Mà nghe mọi người nói là sẽ gửi con lên chùa này, cho nên nó là con lên trước để mà con xin á, là với sư á là cho con vô trong chùa để con tu, chứ giờ con lang thang con không biết đi đâu hết. Thì thầy nói vậy các bạn, sư nói vậy. Thì lúc này mọi người mới ngỡ ngàng, trong khi mình bàn với nhau là mình sẽ đi cái chùa này, mà em đó, cái vong của em đó nghe được thì em đó đã tự đi trước để mà xin với sư cho đi vô trong chùa đó để tu. Thì cái lúc đó là mọi người xôn xao cả lên, nó trời sao mà nó linh, mà nó tội, nó hiền quá. Tại vì hả nó không có quấy phá người ta, với lại tại vì người ta cũng sợ rằng đó là nó ở quanh quẩn đó rồi sau này nó lại xô người này, nó xô người kia, cho nên nó là mấy người này mới lên trên chùa định nhờ thầy đó. Nhưng mà không ngờ là em này hiền, tại vì em này không biết phải đi đâu về đâu, cứ lang thang ngoài đường vậy đó, cho nên nó là lên xin với sư để mà cho vô chùa trước như vậy. Bắt đầu á là mấy bà này á là hè với nhau đi vô trong trường á, các bạn xin hả nhà trường á là cái tên á, rồi cái địa chỉ của em đó để mà liên hệ với nhà của em đó trên Đắk Lắk, để mà nói với người nhà nói là em đó vong em đó hiện tại đang ở trong chùa đó đó, kêu người nhà xuống để có thể là rước vong em về quê. Thì đây là một cái câu chuyện do một bạn đã gửi về, đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Bây giờ là 11:40 rồi. Hôm nay Thi kể xong tập 677 rồi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh Misu của tập 677 ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 678. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chúc các bạn ngủ ngon. Những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.